Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 154, chương 154, đến ám thời khắc. Chitauri người hạm đội toàn bộ thông qua vũ trụ hình vuông thần bí mở ra tinh môn tiến nhập Thái Dương hệ, phái ra dày đặc ma trận đội hình tiếp tục hướng địa cầu phát động động cơ tới gần. Tại cuối cùng một chiếc tàu khu trục từ tinh môn xuyên qua về sau. Này đạo hoàn thành sứ mạng tinh môn cũng liền nhanh chóng co rút lại. Tiêu thất tại hắc ám vũ trụ, tàu chiến chỉ huy thánh điện số 1. Phụ trách chỉ huy cũng không phải là Chitauri đầu người lĩnh, mà là Thanos dưới trướng đen diệu ngũ tướng bên trong vong nhận tướng quân cùng ám dạ sao gần mặt. Trời! Bọn họ đạt được Thanos tự mình hiến dâng tính mạng, nhất định phải bảo đảm phá hủy trên địa cầu phản kháng thế lực. Gồm vũ trụ hình vuông thần bí cùng Loki quyền trưởng đều nắm bắt tới tay. Giờ khắc này, chính là bọn họ hoàn thành sứ mạng thời khắc, bằng vào vũ trụ hạm đội chủ pháo bắn một lượt vượt qua xem cách đả kích. Nhân loại văn minh đem không hề có lực hoàn thủ. Địa cầu dĩ nhiên là bọn hắn vật trong bàn tay. Hoàn thành nhiệm vụ này căn bản cũng không có bất kỳ độ khó. Vòng nhận tướng quân cùng ám dạ sao gần mặt trời đều muốn hoài nghi Thanos có hay không không biết. Trọng nhân tài, đối phó như vậy một cái không chịu nổi một kích hành tinh mẹ văn minh. Đáng vận dụng bọn họ hắc diệu ngũ tướng toàn bộ thành viên. Cùng với Chitauri người toàn bộ tinh tế chiến hạm sao. Nhân loại, hoàn toàn không đáng để cho bọn họ thật tình như thế đối đãi. New York trên chiến trường, chịu bắt được Loki như cũ đang không ngừng địa khiêu khích lấy The Avenger mọi người. Kéo cao khí dương nói, vui mừng a, các người trước mắt duy nhất còn sống lý do, cũng là bởi vì ta còn ở nơi này, nhưng chỉ cần các người cảm thương đến ta một sợi tóc. Ta cam đoan tất cả địa cầu cũng sẽ vì ta chôn cùng. Quỳ xuống, thần phục với ta. Lúc này New York trên không truyền tống môn đã hóa thành một cái cự đại hình chiếu màn ảnh. Chuyên môn hướng ở đây tất cả mọi người bày ra trong vũ trụ Chitauri người tinh tế hạm đội uy. Nghiêm cùng khí thế, kia đúng là Marvel vũ trụ nhân loại văn minh trước mắt vô pháp với tới lực lượng. Dù cho chỉ là trong đó nhỏ nhất tàu bảo vệ, bọn họ cũng không cách nào chế tạo ra. Đây là thật sự văn minh đẳng cấp chênh lệch. Trên địa cầu nhiều hơn nữa quân đội cùng vũ khí, cũng không cách nào đối với chi hạm đội này cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Nhìn qua, đúng là hết thảy đều chấm dứt. Ngoài hành tinh vũ trụ hạm đội đến nơi sự thật, rất nhanh liền truyền khắp toàn cầu. Bởi vì New York trên không mở ra to lớn màn ảnh, cũng bị vô số phóng viên quay chụp hạ xuống, thông qua TV cùng mạng lưới trực tiếp hình thức truyền khắp thế giới các nơi. Đây chính là Loki muốn đạt tới hiệu quả, hạm đội căn bản cũng không cần nổ súng, chỉ cần nhân loại thấy được Thái Dương hệ bên trong một màn này, liền có thể cảm nhận được vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trên thực tế, hắn mục đích cũng xác thực đạt tới, đang nhìn đổ đến này một khổng lồ vũ trụ hạm đội. Mọi người triệt để mất đi chống cự hy vọng, không có ai hội ngu xuẩn đến cho rằng, bằng nhân loại trước mắt lực lượng quân sự liền có thể chống cự như vậy một chi cường đại vũ trụ. Hạm đội, thế giới xa vào đến trong tuyệt vọng, ác mộng bóng mờ bao phủ tất cả địa cầu. Quần thể tinh thần tan vỡ hiện tượng nhanh chóng lan tràn. Bộ phận thành thị trật tự thậm chí đã hoàn toàn không khống chế được. Mỹ quốc tổng thống đại khái là duy nhất tại tràng nguy cơ này bên trong được lợi người. Hiện tại hắn có thể an tâm khởi thảo hắn đầu hàng hiệp nghị. Không cần lo lắng lại có con tin nghi hắn quyết định là sai. Trên thực tế hắn đã tưởng tượng qua vô số lần tiếp tục làm tức giận những cái này ngoài hành tinh. Thế lực có khả năng mang đến kết quả. Từ truyền tống môn bên trong xuất hiện càng cường đại hơn đổ bộ binh sĩ. Loại nào đó châm đối với nhân loại gen sinh vật virus tập kích. thậm chí là một chiếc so với Darkstar hiệu to lớn hơn diệt sao hạm tới cầm địa cầu một pháo oanh. Phi, nhưng hiện thực tàn khốc còn là vượt xa suất hắn tưởng tượng. Hàng lâm đến Thái Dương hệ không phải là một hai chiếc tinh tế chiến hạm, mà là chọn một chi có mấy trăm chiếc tinh tế chiến hạm vũ trụ hạm đội. Nếu là chỉ cần đối phó một chiếc sao hạm, bọn họ còn có thể thông qua yểm hộ vài người superhero tiến hành lên hạm tác chiến. Từ đoạt thuyền tác chiến lần nữa hoàn thành cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Nhưng này là một chi từ hàng trăm hàng ngàn tinh tế chiến hạm cấu thành vũ trụ hạm đội. Vậy bọn họ vẫn nào có cái gì chống cự tính khả năng? Chúng ta đã sớm nên đầu hàng. Ôm này vừa có ý tưởng, Mỹ Quốc Tổng thống đã đi tới NASA Tổng bộ, kỳ vọng có thể ở địa cầu tiến nhập ngoài hành tinh hạm đội tầm bắn trước. Lợi dụng rocket thoát đi trận này nhân loại văn minh tai họa ngập đầu. Khủng hoảng tâm tình còn đang lan tràn, một hồi toàn cầu tính đại quy mô rối loạn bắt đầu. Một loại người tâm tình sa sút, ánh mắt ngây ngốc xem tivi ngoài dặm sao hạm đội tới gần hình ảnh. Cảm thụ được cỗ này không thể ngăn cản vũ trụ lực lượng. Yên lặng chịu đựng lấy tuyệt vọng dày vò, mà một loại người khác thì là ở vào một loại điên cuồng phấn khởi trạng thái. Chạy đến đường lớn thượng đốt, nấu, giết đánh nện không từ bất cứ việc xấu nào. Lợi dụng trắng trợn trái pháp luật hành vi tới tê liệt chính mình. Duy trì trị an trở nên trước đó chưa từng có khó khăn. Bởi vì vô luận là cảnh sát vẫn là quân đội, lúc này sĩ khí đều là trước đó chưa từng có sa sút. Đây hết thảy hình ảnh đối với đến từ lưu lãng địa cầu thượng nhân mà nói đều giống như đã từng quen. Biết. Bởi vì lúc trước các khoa học gia lần đầu tiên tuyên bố Thái Dương khí chợt hiện là không thể tránh. Né thời điểm, lưu lãng địa cầu đã từng một lần hãm vào qua đồng dạng cục diện bên trong. Tại tận thế nguy cơ tiến đến lúc ban đầu, toàn bộ nhân loại văn minh biểu hiện đều là tương tự. Chỉ là lần này, kiều luật trong tay vẫn nắm giữ lấy thắng lợi cái chìa khóa. Nhưng hắn phải chờ đợi phù hợp thời cơ. Tài năng vạch trần này tấm át chủ bài, lưu lãng địa cầu đang tại tiến nhập dự định phục kích vị trí. Trước, hắn cùng với khác đến từ lưu lãng địa cầu người đều phải bảo trì trầm mặc. Không có khả năng khiến cho địch nhân cảnh giác. Tại này cổ áp lực bầu không khí, không rõ nội tình The Avenger mọi người cũng đang đứng ở cực độ lo nghĩ trạng thái. Làm vì superhero. Bọn họ đều không thể không đi suy nghĩ, dưới loại tình huống này, chính mình còn có thể có cái gì phá cục kế sách. Nhưng mà chỉ dựa vào mấy người bọn hắn nhân lực lượng. Tại như vậy một chi vũ trụ hạm đội trước mặt, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Càng là suy nghĩ, The Avenger nhóm liền càng là cảm thấy bất đắc dĩ. Sự tình phát triển cho tới bây giờ loại này cục diện. Tựa hồ hết thảy đều đã không thể vãn hồi, thân trên mặt đất bọn họ, thậm chí vô pháp đối với chi kia khổng lồ ngoài hành tinh hạm đội cấu thành dù cho một chút xíu uy. Hiếp, chớ nói chi là giải quyết chàng nguy cơ này, liền ngay cả luôn luôn từ không buông bỏ hy vọng Captain America nội tâm cũng tuôn ra thật sâu cảm. Giác vô lực, trước mắt hắn thậm chí còn không biết bay. Chứ đừng nói chi là lao ra địa cầu cùng này chi ngoài hành tinh hạm đội tiến hành tác chiến. Nếu như ngay cả giao chiến cơ hội đều không có, bọn họ còn nói gì cứu vớt địa cầu. Cuối cùng Iron Man Tony thật sự không thể nhịn được cỗ này mãn tính tử vong tuyệt vọng. Với tư cách là The Avenger bên trong trước mắt duy nhất có thể tiến nhập vũ trụ tác chiến Super Hero. Hắn quyết định lấy chính mình phương thức tới làm cuối cùng đánh cược một lần. Hắn lợi dụng sắt thép chiến y hạ lệnh, Jarvis, phóng ra đạn hạt nhân, phóng ra chúng ta làm viên kia. Hắn a, y, quản gia hỏi ngược lại, thế nhưng, tiên sinh, người không phải là hạ lệnh vĩnh viễn phong tỏa Stark công nghiệp đi qua xây dựng quân sự phương. Tiện sao? Ta phong tỏa nó là vì ngăn ngừa nó hủy diệt thế giới. Tony kiên định nói, thế nhưng hiện tại, ta là muốn dùng nó tới cứu vớt thế giới. Với tư cách là nắm giữ lệnh phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật ưu tú nhà phát minh, Tony đương nhiên cũng có qua chế tạo siêu cấp đạn hạt nhân kinh lịch. Đó là hắn trở thành Iron Man lúc trước, lấy một người buôn bán vũ khí thân thể phần chế tạo ra trái pháp luật kết quả. Có thể nói là đại biểu cho hắn đi qua phạm phải sai lầm biểu tượng. Thế nhưng hiện giờ, hắn muốn lấy Iron Man thân phận đem phát bắn ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?